Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, em dâu. Cầu nguyệt phiếu A, các vị đại lão, thứ tư, Chia cũng không cần đi trường học. Tổ chức bên kia gần đây cũng không có chuyện gì. Ở lại trong nhà nghỉ ngơi một ngày cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng dù sao hắn bây giờ còn là đi học tuổi tác. Thứ tư thời điểm không đi học ở trong nhà nhất định sẽ bị Irivel ghét bỏ. Quấn quýt một phen sau, Chia cuối cùng vẫn là quyết định đi Sa Nguyệt nhìn một chút. Dù sao hắn còn có một cái Tutsuki đầu của đạo sư Vinh Dự Hàm đây. Thỉnh thoảng cũng muốn đi lên một bài giảng. Lấy điện thoại di động ra liên lạc một cái Nakiri Senzaemon sau. Hắn không chút do dự nào đồng ý xuống. Vừa vặn hôm nay có một đường Inui Hinako giờ học. Nhưng là nàng chính chuẩn bị nheo lại Urara ngươi quán ăn bình chọn sự tình. Không có biện pháp đi học. Chia vừa vặn đỉnh tiết học của nàng. Những chuyện khác Chia khả năng không có biện pháp thay thế Inui Hinako. Nhưng một lớp này vừa vặn là cá nóc xử lý. Sushi cùng những thứ khác phương diện ẩm thực Chia quả thực không phải là đối thủ của Inui Hinako. Có lẽ là bởi vì thiếu thông minh nguyên nhân. Inui Hinako tại sushi phương diện thiên phú vô cùng cường đại. Coi như là Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin cũng không dám nói chính mình so Inui Hinako làm tốt hơn. Nhưng tại phương diện xử lý cá nóc, Chia cũng tuyệt đối so tay nghề của Inui Hinako mạnh hơn. Đời thứ hai coi như Yoshida Soyo hắn chính là hoàn mỹ kế thừa hư đao pháp. Cái kia tại trong vũ trụ cùng vô số cường địch giao chiến rèn luyện ra đao pháp xử lý cá nóc dư giả. Giúp Ilya cùng Irivel chuẩn bị xong cơm sáng cùng với buổi trưa bento. Cũng phân phó trong hai người chưa ăn ít một chút. Buổi tối ăn cá nóc ẩm thực sau, Chia liền rời đi nhà. Sau khi đứng lên có chút hưng phấn chuẩn bị cầm lên bento đi học, Ilya nghe được lời nói của Chia. Sau nhất thời lộ vẻ do dự, lần đầu tiên thưởng thức Chia chế tạo cá nóc ẩm thực thời điểm hắn còn phi thường thấp thỏm. Dù sao cá nóc mặc dù đồn đãi phi thường mỹ vị, nhưng dù sao cũng là có độc sinh vật. Những thứ kia có thể xử lý cá nóc đầu bếp đều có chuyên nghiệp chứng chỉ. Không biết xử lý bao nhiêu cá nóc, nhưng coi như thế bọn họ cũng không dám hứa chắc tự mình xử lý cá nóc tuyệt đối không có độc. Tiền cũng một cái vừa mới thiếu niên mười mấy tuổi liền càng không cần phải nói. Nhưng đang thưởng thức một cái Chia làm ra đến cá nóc ẩm thực sau, Ilya liền đem tất cả cào nhàu này tất cả đều chạy tới sau ót. Có thể ăn được đồ mỹ vị như vậy còn quản hắn có hay không độc làm gì. Ngược lại lấy hiện tại khoa học kỹ thuật chỉ cần kịp thời rửa dạ dày liền có thể liền về được. Bất quá sau chuyện này cũng không có cùng bọn họ tưởng tượng một dạng bởi vì cá nóc trúng độc mà bị đưa vào bệnh viện. Cho dù là kịch độc cá nóc gan ở trong tay Chia đều biến thành mỹ vị ẩm thực. Được rồi, hơi hơi nhịn một chút tốt rồi. Mẹ, ta buổi trưa bento liền để cho ngươi tương đương, không cần rồi. Ilya vẫn là tự mình ăn đi. Mẹ quyết định theo cơm sáng bắt đầu sẽ không ăn. Ngoặc kép, cũng không biết bởi vì buổi tối cá nóc ẩm thực để cho mẹ và em gái đều quyết định ăn uống điều độ. Từ trong nhà đi ra sau, một chiếc phi thường sang trọng xe liền dừng ở trước mặt của Chia. Coi như đạo sư vinh dự của Tutsuki, đi Sa Nguyệt trên đường tự nhiên có xe chuyên dùng đưa đón. Coi như đạo sư vinh dự của Tutsuki, đi Sa Nguyệt trên đường tự nhiên có xe chuyên dùng đưa đón. Mặc dù cũng không hướng tổ chức như vậy, tiền muôn bạc biển trực tiếp chuẩn bị cho Chia một lượng. Lao tư lai tư, nhưng Tutsuki tài phiệt chuẩn bị xe cũng không rẻ. Chia mặc dù không biết cái kia cái nhãn hiệu, nhưng theo bên trong xe thoải mái trình độ đến xem, hẳn không so nhà ở nhà bọn họ tiện nghi. Lái xe là một gã đại khái hơn 20 tuổi OL mỹ nữ. Đối phương mặc dù rất đẹp, nhưng Chiya cũng không có vung tính toán của nàng. Từ trên người nàng, Chiya ngửi thấy mùi trên người Nakiri Senzaemon. Hồi ức một cái tuổi tác của Nakiri Senzaemon, Chiya không khỏi đối với lão đầu kia bội phục lên. Đều cái kia lớn tuổi như vậy lại còn không yên ổn. Hơn nữa Chiya có chút hoài nghi, hắn vật kia còn có thể dùng à? Bất quá Chiya mặc dù tại nội tâm phỉ báng đối phương một phen, nhưng lại cũng không có nói ra. Dù sao mình còn thiếu hắn 300 triệu đồng yên tiền nợ đây. Mặc dù lấy hắn hiện tại tổ chức Nhật Bản địa khu phụ trách thân phận của người, tùy tiện tìm một chút lý do liền có thể tiêu tùng. Nhưng nhà địa chủ cũng không có lương tâm, bằng bản lĩnh tiếp tiền tới tay tiền cũng căn bản không có ý định còn. Dù sao tương lai nếu như hắn cùng nhà Nakiri hai vị đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, trở thành nhà Nakiri người thừa kế lời cái này 300 triệu đồng yên chính là của hắn rồi. Chính mình mượn tiền của mình tại sao còn muốn đổi đây? Đồng lý, Vermert bên kia tiền Chiya cũng không có ý định còn. Đến trường học sau, Chiya rất nhanh thì đến chính mình phải đi học lớp học. Cũng không phải là bởi vì Chiya dùng dẫn đường phần mềm, mà là tài xế ngay từ đầu liền đem xe đậu ở Chiya phải đi học phòng học phụ cận. Đi vào sau, Chiya mới phát hiện đi lên giờ học học sinh có rất nhiều. Dù sao cũng là người tốt nghiệp giờ học, hơn nữa còn là đã từng thập kỳ nhân thứ hai tịch. Lập tức liền muốn tham gia phòng ăn Michelin bình chọn bếp trưởng. Nghe nói hôm nay giờ học là do từ Inui Hinako đi lên, nghe giảng bài người chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá nhìn thấy người tiến vào cũng không phải là Inui Hinako, mà là một gã cùng bọn họ tuổi tác không lớn bao nhiêu người sau đó đi học người nhất thời thất vọng. Lên, xảy ra chuyện gì? Không biết bảo hôm nay đi lên giờ học chính là Kirinoya bếp trưởng Inui Hinako sao? Thua thiệt ta còn muốn tìm Inui bếp trưởng muốn ký tên kia mà. Cát, lầm tin tức à? Không, chắc là bởi vì bếp trưởng Inui Hinako có chuyện cho nên tạm thời đổi người rồi đi. Dù sao Kirinoya hiện tại đang bận lấy phòng ăn Michelin bình định sự tình đây. Thấy được đi lên, giờ học người cũng không phải là Inui Hinako mà là một người thiếu niên sau. Không ít người đều lựa chọn rời đi. Tutsuki thực hành chính là cùng đại học một dạng điểm số chế. Mà hôm nay một lớp này là môn học tự chọn. Đi học đánh sẽ tăng thêm. Không lên lớp cũng sẽ không giảm phân. Không bao lâu thời gian, học sinh trong phòng học liền đi hơn nửa. Những người còn lại nhìn thấy những người còn lại không nhiều sau, cũng rối rít rời đi. Đến cuối cùng, toàn bộ phòng học chỉ còn lại có không tới 10 người tai. PS, một tháng mới rồi. Các vị các đại lão cầu điểm nguyệt phiếu A. 30 nguyệt phiếu thêm một canh. 50 nguyệt phiếu thêm hai càng. 100 tháng phiếu nhà canh tư A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.